Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2387, Vương giả tôn quý năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Khúc Đàn Nhi đã liễm đứng dậy bên trên uy áp, liền giống như là một cái rất bình thường nữ hài, xếp bằng ở thủ tịch, không có uy áp, nàng muốn nhìn một chút những này lão hồ ly bọn họ biểu hiện. Giống Thánh Đàn lão đại nói, năm đó hắn trở thành yêu chủ đường, cũng không bằng phẳng, có thể là, nàng rất nhanh liền thể nghiệm đến chính mình không giống nhau. 81 thần vệ tiến đến, liền cung kính quỳ phục ở trước mặt nàng, yên lặng không nói, chờ đợi phân phó đồng dạng. Cái này một điểm, để Khúc Đàn Nhi hơi hơi ngoài ý muốn, nàng còn tưởng rằng, bọn hắn không phải rất cam tâm tình nguyện, mà những thần vệ môn đó vừa quỳ, mà bộ phận tộc trưởng cùng các lão tổ, cái kia nho nhỏ lưu động tâm tư đều lập tức bị bóp tắt. Bởi vì những này thần vệ ở trong, bọn hắn rất rõ ràng cảm giác được tinh khiết huyết mạch khí tức. Cũng chính là bọn hắn tổ tông, loại kia cảm giác, để bọn hắn không dám động đậy. Khúc Đàn Nhi bây giờ tu vi có thể không có khôi phục. Nếu bọn họ không phải cam tâm tình nguyện thần phục, náo ra chút chuyện, nàng cũng sẽ có chút phiền phức. Chủ nhân, chúng ta không có tìm được thiên phạt tử hành tung. Kính xin trừng phạt, trong đó một vị thần vệ cuối cùng lên tiếng. Bất quá, cái kia con mắt nóng rực trình độ cũng không nhẹ, rất rõ ràng. 81 thần vệ trên người cũng có tổn thương. Có thể là, so với tổn thương bọn hắn càng muốn lấy được Khúc Đàn Nhi tán thành. Sớm một chút xác định thân phận mới tốt a hát. Khúc Đàn Nhi cũng không có tâm tư đoán 81 thần vệ đang tính toán lấy cái gì. Ngược lại là đối với thế lực này tộc trưởng cùng lão tổ có chút hứng thú. Nàng phất phất tay, để bọn hắn trước tiên đi sang một bên. Đến mức tính sổ sách chút chuyện này, nàng cảm thấy không cần thiết. Nguyên bản nàng liền không có trông cậy vào bọn hắn có thể tìm ra thiên phạt tử. Nhìn xem cái kia một chút tộc trưởng cùng người chủ sự. Khúc Đàn Nhi cười nhẹ nhàng nói. 81 thần vệ tới trước một bên. Ta nghĩ cùng các loại tộc trưởng tiền bối trò chuyện. Ha ha, tất cả mọi người không cần khách khí. Tùy ý, chính mình tìm vị trí ngồi. Nàng bất thình lình khách khí như vậy. Phía dưới đám người có chút xui xẻo sống lưng phát lạnh. Có thể thiên địa lương tâm. Khúc Đàn Nhi thật không có ý thức được như vậy có gì không đúng. Chỉ muốn biểu đạt một chút chính mình hữu hảo mà thôi. Bởi vì tiếp xuống, nàng cần bọn hắn hỗ trợ. Có thể là, nàng không ngờ rằng, chính mình cái này một loại hữu hảo thần thái. Hù dọa bọn hắn, từng cây ngốc tại nguyên chỗ. Nơm nớp lo sợ, quỳ bái đến thấp hơn. Mặc Liên Thành vụng trộm mím mím môi. Muốn cười lại không thể cười. Khúc Đàn Nhi mê mang lóe lên xem qua ngọn nguồn. Lại lưu ý đến Mặc Liên Thành khóe môi. Lập tức, nàng khuôn mặt nóng lên. Đúng vậy a, những người này không phải tiểu manh manh bọn hắn. Nàng cái này trong lúc đó xuất hiện có thể nắm giữ bọn hắn sinh tử yêu chủ. Bất thình lình hữu hảo. Đối bọn hắn tới nói ngược lại sẽ nhạy cảm. Sẽ hoài nghi. Sẽ lo lắng không yên. Được rồi, nàng nguyên bản liền có tính toán. Có thể những này, tại bọn hắn tới nói cũng không tính là việc khó. Thế là, dần dần mà, nàng lại thu liễm, bày ra thái độ đạm mạc. Được, đều đứng lên. Quả nhiên, những người này thế mà giống an tâm chút. Mặc Liên Thành cũng nhìn thấy. Những người này ở trong có Kim Bằng tộc trưởng, cũng có Tử Điêu tộc trưởng. Còn có cái khác một chút tại yêu tộc chen mồm vào được người. Đang lúc Khúc Đàn Nhi lời này vừa ra, bọn hắn nhớ tới thân lúc, Khúc Đàn Nhi lại đột nhiên đạm mạc nói. Các ngươi nguyện ý thần phục ta sao? Là đến từ thật tình sao? Lời này rất phế, không cần phải nói. Trừ 81 thần vệ, những người khác khẳng định không phải là thật tình. Không, là bao nhiêu đều sẽ có không cam tâm. Khúc Đàn Nhi biết rõ. Lại nếu như vậy hỏi. Tử Điêu tộc lão tổ. Trước tiên cúi đầu cung kính nói. Tử Điêu tộc trên dưới. Nguyện ý thần phục yêu chủ đại nhân. Kim Bằng nhất tộc thấy vậy. Kim tộc trưởng cắn răng một cái. Cũng cúi đầu nói. Kim Xí Diễm Bằng tộc trên dưới. Nguyện ý phụng ngài làm chủ. Cách chương.